Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lục Mạch Thần Kiếm tập 44 của tác giả Kim Dung. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 81: Tây Hạ Quốc Dương ra bản chiêu phò mã. Gã biết trước rằng bất luận mình có bày tỏ ý kiến gì, bao bất đồng cũng sẽ phản đối, chi bằng mình nói trước chắn đầu gã thì hơn. Bao bất đồng trừng có mắt nhìn Công Giả Càng nói: "Không phải đâu, không phải đâu. Lần này nhị ca hoàn toàn đã sai rồi. Trong bụng của tiểu đệ nghĩ rằng nhị ca nghĩ thế nào thì tiểu đệ cũng nghĩ đúng như thế, không sai chút nào." Công Giả Càng cười nói: "Tạ ơn trời đất, thế thì tuyệt diệu rồi." Mộ Dung Phục hỏi Công Giả Càng: Nhị ca thấy thế nào trong cái vụ này?" Công Giả Càng đáp: "Hiện nay nước Đại Liêu, Đại Tống, Thổ Phồn, Tây Hạ và Đại Lý đối lập với nhau. Trừ cái nước Đại Lý nhỏ bé ở nơi xa lánh tại cõi Nam không có tranh quyền dài, còn bốn nước kia đều có chí thôn tính thiên hạ, thống nhất giang sơn đó." Bao bất đồng ngắt lời: "Nhị ca nói thế cũng không đúng rồi. Nước Đại Yên của ta hiện nay tuy không có đất đai cõi bờ, nhưng mà công tử đây chẳng giờ phút nào không nghĩ tới việc phục quốc. Biết đâu ngày sau Đại Yên ta không phấn khởi oai hùng của tổ tiên mà trung hưng cơ nghiệp." Gã nói tới đây, Mộ Dung Phục, Đặng Bách Xuyên, Công Giả Càng, Phong Ba Ác đều đứng nghiêm, vẻ mặt trang trọng đồng thanh nói: "Ý chí phục quốc, chúng ta nhất quyết không có lúc nào quên được." Rồi mới rút đao, kẻ tuốt kiếm, cầm binh khí đặt ngang trước ngực. Nguyên tổ tiên của Mộ Dung Phục thuộc dòng họ Tiên Ti đời xưa. Hồi loạn Ngũ Hồ, dòng họ Mộ Dung, dòng dõi Tiên Ti của Trung Nguyên đánh đồng dẹp Bắc, oai phong lừng lẫy, dựng ra nhiều triều đại Tiền Yên, Hậu Yên, Nam Yên và Tây Yên. Sau họ Mộ Dung đã bị nhà Bắc Ngụy diệt con cháu của họ Mộ Dung tản cư đi khắp nơi, nhưng mà vẫn truyền đời cho con cháu, dặn con cháu hoài bảo ý niệm trung hưng phục quốc. Nhưng mà trải qua các triều đại tùy đường, họ Mộ Dung càng ngày suy yếu, cho nên nguyện vọng phục hưng của nước Đại Yên càng ngày mờ mịt. Mãi đến cuối đời Ngũ Đại, trong họ Mộ Dung bỗng sản xuất ra Mộ Dung Long Thành, một nhân vật kỳ tài, trăm đời hiếm thấy. Mộ Dung Long Thành thông hiểu hết võ công của các phái, trở nên một tay hảo hán vô địch trong võ lâm thời bấy giờ. Mộ Dung Long Thành không có quên lời di huấn của tổ tiên, tụ tập các vị anh hùng mưu toan phục quốc. Nhưng thế lớn thiên hạ phân ly, ngay tất đi đến chỗ thống nhất giang sơn. Triệu Khuôn Dẫn dựng lên nhà Đại Tống, rồi bốn bể thanh bình, lòng người thạnh trị. Mộ Dung Long Thành tuy là võ công cao cường, rốt cuộc cũng không có gây dựng nên, do đó buồn bực mà chết. Mấy đời sau, truyền đến Mộ Dung Phục bao nhiêu tráng chí hùng anh cùng với võ công của Mộ Dung Long Thành dường như là truyền cả lại cho Mộ Dung Phục. Nhưng mà công cuộc mưu đồ trung hưng nước Đại Yên đối với nhà Đại Tống lại là một hành vi phản nghịch vô đạo. Vì vậy, tuy là Mộ Dung Phục ngấm ngầm, tụ tập hào kiệt, chứa thảo lương nhưng mà không lộ ra chút tiếng tăm nào bên ngoài. Trừ bọn Đặng Bách Xuyên, mấy người là chỗ chí thân, còn ngoài ra không có ai biết chân tướng quy. Trong võ lâm, người ta chỉ đề cập đến Cô Tô Mộ Dung là một võ công cực cao. Vì hành vi kỳ bí xuất quỷ nhập thần, chớ chẳng có ai biết đến nhà Mộ Dung Phục vẫn hoài bảo chí lớn. Tuy cùng là phái võ trên chốn giang hồ, nhưng mà hành động của nhà Mộ Dung khác hẳn những phái khác. Con mắt người thường chỉ thấy Mộ Dung như cái đinh trước mắt, phái nào cũng ghen ghét Mộ Dung Cô Tô. Lúc này, ở giữa Quảng Đồng Nội bát ngát, bốn mặt không người, bao bất đồng mãi mê đề cập đến chí lớn phục quốc. Mọi người bất giác, nổi tính anh hào, rút kiếm tuốt gươm, khẳng khái, hiên ngang, thổ lộ ý chí trong lòng. Trái lại Dương Ngọc Yến từ từ trở gót thủng thỉnh đi ra chỗ khác xa mấy người này. Nàng cho chuyện xưng đế xưng dương chỉ là những vọng tướng hảo quyền từ mấy trăm năm của họ Mộ Dung. Việc phục quốc tuy chẳng có hy vọng gì mà cái họa diệt tộc lại nắm chắc hơn. Mẫu thân của nàng giao ẩn một nơi xa xăm hẻo lánh, không cho Mộ Dung Phục đến nhà và cũng không có muốn lai giảng nhà họ Mộ Dung cũng chính vì chuyện này. Công Giả Càng nhìn bóng sau lưng của Dương Ngọc Yến đi đến mỗi lúc một xa mới nói: "Nước Đại Liêu và nhà Đại Tống hai bên xảy ra việc can qua luôn mấy năm liền. nước Đại Liêu tuy là chiếm được thượng phong, nhưng mà muốn diệt được nhà Đại Tống còn là một việc muôn phần khó khăn. Nước Tây Hạ, nước Thổ Phồn, hùng cứ miền Tây, hai cái nước này đều có đến mấy chục vạn tinh binh. Bất luận Tây Hạ hay là Thổ Phồn chịu trợ giúp cho Đại Liêu thì nhà Đại Tống quả nhiên nguy ngập. Trái lại, hai nước này quay về với Đại Tống, thời cái họa diệt vong của Đại Liêu cũng có ngày sẽ đến. Phong Ba Ác vỗ đùi đánh đét một cái nói, nhị ca, nói vậy cũng đúng lý, trước nay cái bang đối với Tống Triệu vẫn là một dạ trung thành. Dịch Nhất Dương sang tay để mà lấy văn bản về, dường như là mong muốn nhà Đại Tống có tài thiếu niên anh hùng đi ứng tuyển ngôi phò mã của nước Tây Hạ. Giả tỷ như Đại Tống và Tây Hạ liên hôn với nhau, tất trở nên thiên hạ vô địch rồi. Công Giả Càng gật đầu nói, nếu biểu là thiên hạ vô địch thì chưa chắc là đúng. Có điều nhà của Đại Tống tiền lương phong phú, của cải dồi dào, nước Tây Hạ binh cường mã tráng, hai nước này mà liên binh với nhau, Đại Liêu cùng với Thổ Phồn cũng đều không địch nổi. Nói chi đến nước Đại Lý nhỏ xíu kia. Theo như tiểu đệ phỏng đoán, thì phía sau Tống Hạ liên minh, việc đầu tiên của họ là thôn tính nước Đại Lý, bước thứ hai mới đến đánh Liêu Quốc. Đặng Bách Xuyên nói, Dịch Nhất Thanh có lẽ tính thế thật, và dù là có đúng như vậy đi, thì Tống Hạ liên minh không phải là dễ dàng đâu. Các nước Đại Liêu, Thổ Phồn, Đại Lý biết được tin này, nhất định thiết kế phá hoại. Công Giả Càng nói, chẳng những họ thiết kế phá hoại, họ đều là muốn lấy công chúa Tây Hạ. Đặng Bách Xuyên hỏi, không hiểu công chúa Tây Hạ ấy đẹp hay là xấu, tính tình êm ả, hòa thuận hay là kiêu hãnh ngang ngược đây. Bao Bất Đồng ha hả nói, đại ca làm chi mà việc đó, chẳng lẽ đại ca cũng muốn qua Tây Hạ ghi tên ứng tuyển, ngấp nghé ngôi phò mã nước đó chăng? Đặng Bách Xuyên đáp, giả tỷ như đại ca của Tam Đệ mới đôi mươi, võ công cao gấp 10 hiện giờ, nhân phẩm đẹp đẽ gấp trăm, ta đã lập tức bay qua Tây Hạ rồi. Tam Đệ, việc đồ mưu phục quốc của nước Đại Yên ta đã mấy trăm năm nay, thủy chung vẫn như là bắt bóng trong gương nước, khó lòng mà thành công. Xét cho cùng, cũng chỉ vì mình chưa có được một lực lượng đáng kể viện trợ mà ra. Nếu họ Mộ Dung cùng với nước Tây Hạ kết viện trợ với nhau, và đại sự có cơ thành tựu đó. Bao Bất Đồng tính ưa cãi chày cãi cối, thế mà nghe lời biện bác của Đặng Bách Xuyên, gã cũng phải luôn gật đầu nói, ồ, đúng thế, để chỉ mong rằng việc này sẽ giúp ích cho việc trung hưng phục quốc nước Đại Yên ta. Còn công chúa Tây Hạ, bất luận đẹp hay là xấu, tốt hay là hư, nếu họ chịu gả con gái cho, bao lão tam cũng mặt dạng mày dài lấy nàng làm vợ. Mọi người đều cười ồ lên, đưa mắt nhìn Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục là người thông minh tuyệt đỉnh, biết ngay bốn gã là muốn mình đi Tây Hạ ứng tuyển ngôi phò mã, y mới lẩm bẩm, kể về tuổi trẻ, tài mạo, nhân phẩm, văn tài, võ học, hiện nay trên đời khó mà kiếm được một chàng trai đủ tư cách như mình. Việc đi Tây Hạ cầu thân, 10 phần có thể nắm vững đến 6-7, nhưng mà nếu quốc vương Tây Hạ kể về môn đăng hộ đối, mình tuy là dòng dõi Dương Tôn quý tộc, nước Đại Yên, nhưng mà đã suy vong từ lâu rồi. Ở nhà Đại Tống, mình chỉ là một tên áo vải bạch đinh. Nếu so bốn nước Đại Tống, Đại Lý, Đại Liêu, Thổ Phồn cùng với phái Thân Dương Công Hầu đến cầu hôn, danh vị tước lộc của mình bén gót người ta thế nào được chứ? Mộ Dung Phục nghĩ vậy rồi mới đưa mắt ngó bức bản văn. Chàng thấy đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Vì trước nay công chúa cầu hôn đều là do quốc vương sai đại thần làm mối mà kén chọn những cái tay tuổi trẻ tài cao trong nước phong làm phò mã, quyết không có báo cáo bản văn ra khắp thiên hạ để công khai lựa chọn như kiểu này. Chàng không có tự chủ được, quay lại sau lưng nhìn Dương Ngọc Yến thì thấy nàng đứng dưới gốc cây liễu, tay phải nắm lấy một cành liễu rủ xuống, đưa cặp mắt bâng khuâng nhìn dòng sông nước chảy lờ đờ. Mình nàng chỉ mặc một tấm áo mảnh, thật là đáng thương. Mộ Dung Phục biết rằng biểu muội của y từ nhỏ hoài bảo một mối thâm tình với mình rồi. Tuy là cô mẫu cùng phụ thân của mình có chuyện bất hòa, tìm hết cách để mà ngăn trở những cuộc gặp gỡ giữa chàng và nàng, nhưng mà nàng quyết chí ra đi tìm mình thì chàng mới tự nhủ. Mộ Dung Phục này buông tẩu khắp nơi, thủy chung hoài bảo một tấm lòng trung hưng phục quốc. Đến võ công cũng không có thể chuyên tâm rèn luyện được, thì còn kể gì đến một chút tính nhi nữ mà không lạnh nhạt thờ ơ. Nhưng mà Dương Ngọc Yến thâm tình với mình như thế, con người nào phải gỗ đá đâu, không xúc động tâm can. Nếu lúc mình đột nhiên bỏ nàng ra đi để mà cầu hôn với một người công chúa chưa từng biết mặt bao giờ, thì sao mà đành giả. Nghĩ vậy, chàng biết rằng việc đi Tây Hạ cầu hôn là phải, nhưng mà trong lòng không nỡ. Chương 82. Giữa rừng hoang lóe ánh đèn xanh. Công Giả Càn khẽ hắn giọng nói: "Thưa công tử, tự cổ chí kim, những người làm nên sự nghiệp lớn lao đều không có câu nệ tiểu tiết. Đã là một bậc đại anh hùng, đại hào kiệt, phải đạp tung cái bức thành tình ái ngăn trở tiền đồ." Bao Bất Đồng cũng nói luôn: "Một khi mà khôi phục lại được nước Đại Yên, công tử lên ngôi chúa tể một nước Trung Hưng, thì tam cung lục diện, thiếu chi, không còn là một chuyện đáng nói nữa rồi. Khi đó, công chúa nước Tây Hạ sẽ lên ngôi chánh cung nương nương, còn cái vị biểu muội họ Dương kia được phong làm Tây cung nương nương, thế là xong hết." Bao Bất Đồng thường ngày ưa bài xích thuyết của người khác, bây giờ là lúc thương nghị đại sự, gã thay đổi thái độ và nói toàn những lời hợp đạo lý, không phải cãi bướng nữa. Mộ Dung Phục gật đầu, chàng mới lẩm bẩm: "Phụ thân của ta suốt đời căn dặn ta rằng, trừ việc Trung Hưng nước Đại Yên, thiên hạ tuyệt không có gì là đại sự. Đã nghĩ đến việc phục hưng nghiệp lớn, thì có khi con phải giết cha, anh giết em, hay là cắt đứt mối dây thân ái giữa nghĩa bạn bè. Tình yêu trai gái còn để vào trong lòng làm chi cho nó bẩn. Giả lại, Dương Ngọc Yến tuy đối với ta có mối thâm tình, còn ta trước sau chỉ coi nàng như là một cô em gái, có chi chung tình với nàng đâu. Sau này, đại sự mà thành rồi, mình sẽ đặt nàng vào ngôi phi tần, gia tâm sủng ái một chút là xong hết." Y trầm ngâm một lúc, rồi không có để ý gì đến Dương Ngọc Yến nữa, quay ra nói với bọn thuộc hạ: "Các vị nói ra có lý, đây quả là một cơ hội hiếm có để ta mưu đồ cuộc khôi phục nước Đại Yên. Có điều đã là một bậc đại trưởng phu, không có thể thất tín được. Ta đã hứa với Dịch Nhất Thành đưa cái bức bản văn này qua cái bàn, ta vẫn phải làm cho trọn lời hứa." Đặng Bách Xuyên nói: "Đúng thế, đừng có nói cái bàn, không có một nhân vật nào theo kịp công tử, mà dù họ có người kình địch với mình đi nữa, thì chúng ta cũng không có nên giấu giếm bản văn, làm một việc đê hèn vô liêm sĩ như vậy." Phong Ba Ác nói: "Dĩ nhiên là thế rồi, đại ca nhị ca tùy tùng công tử qua Tây Hạ cầu thân, tam ca cùng với tiểu đệ đem bản văn qua cái bàn. Từ nay đến ngày trung thu tháng 8 sang năm, còn gần một năm nữa, bọn họ có lựa người ứng tuyển cũng kịp chán, không có thể trách bọn ta đã chiếm hết phần tiện nghi của họ." Mộ Dung Phục nói: "Chúng ta làm việc phải quang minh lỗi lạc, bây giờ chính ta sẽ thân hành đem bức bản văn này đưa cho trưởng lão cái bang rồi mới đi Tây Hạ." Đặng Bách Xuyên vỗ tay reo lên: "Công tử nói vậy thật hợp ý của tại hạ, chúng ta không có nên để cho người khác dị nghị sau lưng của mình một câu nào." Công Giả Càn, Bao Bất Đồng, Phong Ba Ác gật đầu khen phải. Nên biết rằng bọn này đều là những tay anh hùng hảo hán, dù họ coi việc Trung Hưng nghiệp lớn là một công cuộc cực kỳ quan trọng, nhưng mà bất luận là hành vi nào có tính cách lén lút hoặc tranh cướp tiện nghi của người khác thì nhất định không chịu làm. Bọn Bao Bất Đồng đào huyệt an táng hai tử thi của người cái bang. Họ lấy trên lưng của mỗi tử thi một cái bao vải đặt lên phần mộ làm dấu ghi nhận. Mộ Dung Phục gọi Dương Ngọc Yến lại nói: "Biểu muội, hai người đệ tử của cái bang đã chết về tay của kẻ khác có liên quan đến một việc lớn. Ta cần phải thân hành qua tổng đà cái bang, cũng tiện đường đưa biểu muội trở về Mạn Đà Sơn Trang." Dương Ngọc Yến vừa nghe đến bốn chữ Mạn Đà Sơn Trang giật mình kinh hãi, nàng ấp úng nói: "Biểu muội không có muốn về nhà đâu, mẫu thân của biểu muội tất giết chết không tha đó." Mộ Dung Phục nói: "Cô mẫu tuy tính tình nóng nảy, nhưng mà dưới gối của người chỉ có một mình biểu muội là con, có lý đâu người lại hạ sát biểu muội cho được, nhiều lắm người trách mắng mấy câu thôi." Dương Ngọc Yến nói: "Không, không được đâu, biểu muội không có về nhà đâu, biểu muội theo biểu huynh đi cái bang." Mộ Dung Phục đã quyết ý đi Tây Hạ cầu thân, nhưng mà trong lòng khó nghĩ đối với Dương Ngọc Yến, y mới nhủ thầm: ta hãy tạm thời cho nàng đi theo rồi sẽ liệu. Nghĩ vậy, Y Mi liền nói, thôi, đành như vậy thôi, biểu muội là một cô gái nhỏ tuổi, đi theo chúng ta xuất đầu lộ diện trên chốn giang hồ, thật là có nhiều điều bất tiện. Nếu biểu muội không có muốn về Mạn Đà Sơn Trang, thì về Yến Tử, ở bên nhà của ta tạm trú đi, xong việc ta quay về với biểu muội có được không? Dương Ngọc Yến, hai má ửng hồng, nàng đã mừng thầm trong bụng. Cái nguyện vọng tuyệt đối của nàng là được kết duyên đôi lứa với biểu ca rồi cùng ở Yến Tử Ổ. Bây giờ, nàng nghe Mộ Dung Phục bảo mình trở về Yến Tử Ổ. Tuy chưa có công khai cầu hôn, nhưng mà sự tình đã rõ ràng lắm rồi. Nàng không nói gì, chỉ cúi đầu xuống, khóe mắt lộ ra những cái tia sáng khác thường. Đặng Bách Xuyên cùng với Công Giả Càn đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy chuyện lừa gạt một vị cô nương ngây thơ chất phác, trong lòng không khỏi áy náy. Bỗng nghe đánh bóp một tiếng, Phòng Ba Ác tự tát vào mặt của mình một cái. Dương Ngọc Yến ngoảnh đầu lại, thấy má bên phải của Phòng Ba Ác sưng húp lên, lấy làm lạ hỏi, Phòng tứ ca sao vậy? Phòng Ba Ác đáp, có một con muỗi đậu vào mặt hút máu, cho nên tiểu huynh đập chết nó. Cả đoàn sáu người lên đường, ngày đi đêm nghỉ, nhắm về phía nam mà tiến. Dương Ngọc Yến nghĩ đến biểu ca công nhiên đem mình trở về nhà, thì nàng trong lòng vui sướng, không có sao giấu được nỗi vui mừng để lộ ra ngoài mặt. Tuy nàng biết Mộ Dung Phục cùng với Đặng Bách Xuyên đối với mình có điều khác lạ, nhưng mà nàng còn ngây thơ, chưa có cơ tâm, cho nên chẳng nghi ngờ chút nào. Một hôm sáu người mãi miết cuộc hành trình, đã lỡ độ đường, không có tìm được chỗ ngủ, mỗi lúc trời một tối đen. Đường rừng càng đi càng thấy cỏ rậm rạp, cây cối tùm. Phòng Ba Ác bực mình chửi tục. Mẹ kiếp, chỉ sợ là chúng mình đi lầm đường rồi. Ở phía trước, đường lối ngoằn ngoèo, khó lòng rẽ cho đúng phương hướng. Đặng Bách Xuyên nghĩ thầm. Chúng mình đi suốt đêm cũng chẳng có chi là khó nhọc, chỉ lo cho Dương Ngọc Yến thôi. Y nghĩ vậy liền nói. Chúng ta tìm một chỗ sơn động hoặc là một tòa phá miếu tạm ngủ đêm nay đi. Bao Bất Đồng nói, phải, cần phải tìm một chỗ đun nước cho Dương cô nương uống trà và rửa mặt đi. Năm người quyết ý sang Tây Hạ cầu thân, dọc đường lại ra điều trong nơm Dương Ngọc Yến. Dương Ngọc Yến có biết đâu rằng trong lòng của bọn họ rất băn khoăn. Nàng chỉ nghĩ đến việc biểu ca của mình, sách duyên cầm sắt đã xong một nửa và cho rằng mấy người này thị phụng Lan Quân, một vị chúa tương lai, dĩ nhiên là họ đối với mình phải đặc biệt tôn kính, nỗi vui mừng càng lộ ra ngoài mặt. Phòng Ba Ác rảo bước đi lên trước, tìm một chỗ trú chân để mà chờ cho đến sáng. Nhưng mà càng đi sâu vào rừng, đường xá càng gặp ghềnh hiểm trở. Chỗ nào cũng chỉ thấy ngổn ngang những cái tảng đá tai mèo, chẳng có thấy một dòng suối, một khe nước nào hết. Đối với gã, bất luận chỗ nào cũng nằm ngủ ngáy o o được, nhưng mà tìm được một chỗ cho Dương Ngọc Yến đúng là khó khăn. Gã đi một mạch mấy dặm đường rồi mới nghĩ thầm, địa thế ở chỗ này cực kỳ hiểm ác, không lam chướng khí nặng nề, cũng là nhiều rắn rết cực độc, chi bằng quay trở lại thì hơn. Gã vừa ngẫm nghĩ, vừa chuyển qua một chỗ sườn con, bỗng thấy mé hữu hang núi có ánh đèn le lói. Phòng Ba Ác cả mừng quay lại gọi to, bên này, bên này có nhà. Bọn Mộ Dung theo tiếng gọi chạy đến. Công Giả Càn mừng rỡ nói, xem chừng đây chỉ là một túp nhà săn bắn hay là điền tốt, nhưng mà thế này cũng đủ chỗ cho Dương cô nương yên nghỉ một đêm rồi. Sáu người trông về phía của ánh đèn chạy mau tới. Ánh đèn này cách rất xa, chạy khá lâu, vẫn chỉ thấy nó lập lòe trước mắt, không có thấy rõ nóc nhà. Phòng Ba Ác lẩm bẩm chửi tục, con mẹ nó, cái chỗ đèn kia dường như là một tà môn. Đột nhiên, Đặng Bách Xuyên khẽ quát lên, dừng lại đã, công tử thử nhìn coi cánh lửa xanh biếc kia. Mộ Dung Phục ngưng thần, quả nhiên trong ngọn đèn đó phát ra một ánh sáng khác thường. Trừ Dương Ngọc Yến, bọn này đều bôn tẩu giang hồ đã nhiều rồi, đều là những tài bộ hành rất giỏi. Họ đều gia tăng cước lực, đi về phía ngọn đèn. Đi chừng được hơn nửa dặm thì trông đã rõ. Bao Bất Đồng cất tiếng quát lên, bọn tà ma ngoại đạo tụ tập ở đây sao? Kể võ công và cơ trí năm người, bất luận gặp một bang phái nào trên chốn giang hồ, họ cũng quyết không có sợ hãi. Nhưng họ lại nghĩ ngay, bữa nay cùng đi với Dương Ngọc Yến, không có nên gây sự là hơn. Bao bất đồng cùng với Phong Ba Ác, lâu nay không có giao đấu với ai. Tuy hai gã ngứa chân ngứa tài, chỉ muốn động thủ, nhưng mà cũng phải kiềm chế lại. Phong Ba Ác nói, bữa nay đi suốt ngày đã cảm thấy mệt rồi, địa phương này xem chừng không tốt, quay trở lại là hơn. Mộ Dung Phục mỉm cười nghĩ thầm, Phong Tứ Ca bữa nay đã đổi tâm tính sao, thật là hay quá. Y nghĩ vậy liền nói, biểu muội, chỗ đó không có được yên tĩnh đâu, chúng ta nên trở lại đi. Dương Ngọc Yến chẳng có hiểu gì hết, nhưng mà nàng nghe biểu ca nói vậy, vui vẻ nghe theo. Sáu người quay gót trở lại, vừa được mấy bước, bỗng nghe văng vẳng của tiếng người đưa lại. Các ngươi đã biết đây là chỗ ngoại đạo, tà ma tụ hội, các ngươi chưa có thành được yêu ma quỷ quái, sao mà không vào đây góp mặt với chúng ta cho vui. Thanh âm này chợt lên cao, chợt xuống thấp, có lúc đứt từng khúc, vào tai khiến cho người ta rất khó chịu, nhưng mà ai nấy nghe rõ từng tiếng. Mộ Dung Phục kêu lên một tiếng, y biết rằng câu bao bất đồng vừa nói, bọn tà ma ngoại đạo tụ hợp nơi đây đã lọt vào tai của chúng cả. Mấy câu đối phương vừa nói, nghe thanh nằm cũng như biết họ là một người nội lực rất thâm hậu, nhưng chưa chắc đã vào hạng cao thủ bậc nhất. Mộ Dung Phục phất tay áo một cái mới nói, chúng ta không có đủ thì giờ dây dưa với họ, họ nói gì cũng mặc đi, chúng mình đi thôi. Đoạn ung dung quay về đường cũ, không có ra chiều mãi miết mà cũng không có ra dáng trùng trình. Âm thanh vừa rồi lại nói, quân tiểu súc sinh kia, miệng còn dở giọng ngông cuồng, bây giờ thấy ta đủ kịp lại cúp đu chạy trốn sao? Bọn mi muốn trốn chạy thì phải đến quỳ xuống lại tổ tông ba lại, rồi lão tổ tông cho đi. Phong Ba Ác không có nhịn được nữa, liền dừng bước khẽ nói, công tử, để cho tại hạ cho quân cường đồ này một bài học đi. Mộ Dung Phục lắc đầu, họ đã không biết mình là ai, thôi mặc họ đi. Phong Ba Ác vâng lời. Sáu người đi được hơn một chục bước nữa, âm thanh kia lại vọng lại, những gã đàn ông muốn trốn đi lão tổ cũng ưng cho, nhưng mà con gà mái kia thì phải lưu lại để bầu bạn với lão tôn đây. Mọi người nghe thấy đối phương dám buông lời ô nhục Dương Ngọc Yến, ai nấy giận tái mặt, dừng bước xoay mình lại. Thanh năm kia lại nói, sao? Các ngươi đưa con nhỏ đó lại đây thì lão tôn sẽ... Y vừa nói đến chữ tôn thì Đặng Bách Xuyên đề hai tử quyệt đang điền quát lớn. Này tôn! Chữ tôn trong miệng của Đặng Bách Xuyên thốt ra hòa lẫn với chữ tôn của đối phương, vang vọng cả hang núi. Trong tai của mọi người vang lên những cái tiếng do do. Bỗng một tiếng rú thê thảm từ trong cái chỗ đèn xanh vọng ra. Giữa lúc canh khuya đêm vắng, dư âm tiếng tôn của Đặng Bách Xuyên chưa dứt thì lại lẫn với tiếng rú thê thảm, người nghe phải ớn da gà. Đặng Bách Xuyên dẫn động nội lực tuyệt cao quát lên, sức rung động làm cho đối phương bị thương. Cứ nghe cái tiếng rú, đủ hiểu gã đã bị thương khá nặng, không chừng đến chết cũng nên. Tiếng rú chưa dứt, bỗng nghe đánh vèo một tiếng, một mũi quả tiễn xanh lè bắn lên không nổ đùng một tiếng, ánh lửa màu biếc thẫm lóe sáng nửa dòm trời. Phong Ba Ác nói, trời không chịu đất, đất cũng chẳng có chịu trời, ta phải quét sạch xào huyệt loài quái ác này rồi mới tính sao đi. Mộ Dung Phục gật đầu nói, chúng ta nhường họ một bước, tưởng là để cho êm chuyện, bây giờ đã hành động thì phải làm cho đến nơi. Sáu người chạy thẳng đến chỗ phát ra cánh lửa xanh lè. Dương Ngọc Yến, đối với những môn võ học, tất cả các phái thiên hạ, chẳng có mấy môn nàng không biết. Nhưng mà về nội lực thì nàng hãy còn rất yếu, về sự ứng biến lúc lâm địch, nàng chưa có một chút kinh nghiệm nào. Mộ Dung Phục sợ nàng vì kinh hãi xảy ra sự bất trắc, y mới liền bước thong thả đi sát bên mình của nàng. Dưới làn ánh sáng xanh lờ mờ, bỗng nghe tiếng sát phạt ôm sòm. Phòng Ba Ác cùng với bao bất đồng đã cùng người động thủ. Tiếp theo có ba bóng người xẹt tới, phóng luôn ra ba chưởng, đụng vào vách núi rõ ràng, không có trúng hai gã bao phòng. Mộ Dung Phục chạy tới dưới ngọn đèn lửa xanh lè, đã thấy Đặng Bách Xuyên cùng với Công Giả Càn đứng lên một cái đỉnh đồng xanh rất lớn, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Trong đỉnh đồng, một luồng khói bốc thẳng lên không, nhỏ như là sợi dây mà nhanh như tên bắn. Dương Ngọc Yến nói, đây là phái Tàn Thổ Công ở động Bích Lân đất Xuyên Tây. Đặng Bách Xuyên nói, Cô nương quả nhiên là một người hiểu rộng biết nhiều. Bao bất đồng quay lại cãi. Sao mà cô nương lại biết? Kiểu đốt khói này là một cách báo tin đã có từ mấy ngàn năm trước. Chưa chắc đã phải là phái Tang Thổ Công động Bích Lân ở xuyên Tây chứ. Gã chưa có dứt lời, Công Giả Càng trỏ một chân cái đỉnh đồng, có ý bảo gã coi đó. Bao bất đồng cúi xuống bật lửa lên, thì thấy cái chân đỉnh có khắc chữ Tang. Chữ này có những nét ngoằn ngoèo như hình mấy con rắn nhỏ và mấy con rết xếp thành. Gỉ đồng đã quen ố, đúng là một cái đỉnh rất cổ. Bao bất đồng biết rõ Dương Ngọc Yến nói đúng rồi, nhưng mà vẫn cãi chày cãi cối chơi, gã nói. Dù đây có phải là một cái đỉnh đồng của phái Tăng Thủ Công ở xuyên Tây đi nữa, nhưng mà biết đâu bọn chúng chẳng mượn đem về. Huống chi 10 chiếc đỉnh cổ thì có đến 9 chiếc là giả rồi. Nguyên phái Tăng Thủ Công động Bích Lân ở xuyên Tây là một dòng máu giống rợ miêu. Hành vi của bọn họ khác hẳn nhân sĩ võ lâm Trung Nguyên. Họ chuyên về kỹ thuật dùng độc. Nhân sĩ giang hồ nghe đến tiếng của họ phải điên đầu. Có điều may mắn bọn họ không có tranh chấp với người đời, miễn là đừng có ai xâm nhập địa giới núi giao sơn đất xuyên Tây của họ. Còn họ thì ít khi mà xâm phạm đến ai. Giữa lúc đó, Mộ Dung Phục đột nhiên nghe thấy bàn đến chuyện chiếc đỉnh đồng, trong lòng tự hỏi. Nơi đây cách đất xuyên Tây rất xa, chẳng lẽ là địa giới phái Tăng Thủ Công rộng đến như thế sao? Kể về võ công và thao lược thì bọn Mộ Dung Phục, Đặng Bách Xuyên dĩ nhiên chẳng có sợ phái Tăng Thủ Công hay là gì đi nữa. Nhưng họ nghĩ rằng mình vốn không thù không oán với bọn tà môn ngoại đạo này, cho nên muốn tránh đi mà thôi. Một là thắng họ cũng chẳng có dễ dàng gì, hai là dây dưa đến họ càng thêm nhức đầu cho mình. Công việc hiện nay mà bọn Mộ Dung Phục ngày đêm mong tưởng chính là khôi phục nghiệp cũ nước Đại Yên. Còn đi kết thù kết quán với hạng người ở tận nơi biên cương xa xôi là một điều vô vị. Mộ Dung Phục trầm ngâm một lát, lập xong chủ ý liền nói, ta chẳng có nên chần chờ ở lại chỗ thị phi này nữa, mau sớm dời đi là hơn. Y nhìn thấy một lão già còn thoi thóp thở nằm bên đỉnh đồng, mình mặc áo thầy tu ngắn, lưng thắt dây cỏ, mắt mở thao láo, vẻ mặt hằn học trừng trừng nhìn về phía mọi người. Dĩ nhiên lão là người vừa la gọi lúc nãy. Mộ Dung Phục nhìn Bao Bất Đồng gật đầu biểu môi liếc lão một cái. Bao Bất Đồng hiểu ý, xoay tay nắm lấy cành trúc ở trên có buộc một chiếc đèn tỏa ra ánh sáng xanh. Cả ngọn trúc lẫn ngọn đèn xanh đập vào ngực của lão già đánh chát một tiếng, ngọn đèn xanh tắt phục. Dương Ngọc Yến la lên một tiếng kinh ngạc. Công Giả Càng nói, bụng dạ nhỏ hẹp đâu phải là người quân tử, không hạ độc thủ không thành bậc đại trượng phu. Làm thế này tức là giết người bịt miệng, khỏi lo về sau. Nói xong phóng chân ra đá đổ đỉnh đồng. Mộ Dung Phục kéo tay của Dương Ngọc Yến nhằm chạy về phía tả chạy đi. Mới chạy được có hơn 10 trượng thì trong bóng tối bật lên hai cái tiếng dù dù, một thanh đao một lưỡi kiếm từ trong bụi cỏ dùng ra tóe ánh sáng vàng rực. Mộ Dung Phục phất tay áo một cái, dùng phép tá lực đả lực, lưỡi dao người mé tả chém vào đầu người mé hữu, còn mũi kiếm của người mé hữu đâm vào ngực người mé tả. Trong một giây, Mộ Dung Phục hạ xong hai người đánh lên mình rồi mới tiếp tục đi luôn. Công Giả Càng cất tiếng khen, tuyệt kỹ của công tử thật sự vô cùng kỳ ảo. Mộ Dung Phục tủm tỉm cười, băng mình về phía trước, phóng chưởng đánh ra trúng một địch nhân ở trước mặt xông tới. Gã này bị đá lăn xuống sườn núi. Tay trái của Mộ Dung Phục lại phóng ra thêm một chưởng, một tên địch nhân khác lại giơ hai chưởng lên đỡ. Bỗng địch nhân la lên một tiếng ú chào rồi miệng phun ra máu tươi. Trong bóng tối, Mộ Dung Phục đột nhiên thoáng ngửi được cái mùi tanh hôi theo chiều gió đưa đến xông thẳng vào trong mặt. Mộ Dung Phục vội phóng chưởng lên không để chống đỡ, đánh bật cái thứ ám khí không có biết tên đó ra. Lại nghe một tiếng rú, trời ơi, vang lên. Rõ ràng địch nhân đã trúng phải cái thứ ám khí kịch độc chính tay của mình phóng ra. Trời tối đen như mực. Đột nhiên, Mộ Dung Phục bị hãm vào trong trùng dây mà không hiểu địch nhân nhiều hay là ít. Mộ Dung Phục thuận tay đánh chết luôn mấy người, nhưng mà y phát giác ra rằng càng những người phía sau, gió công càng cao hơn một bậc. Lúc giết đến người thứ sáu, Mộ Dung Phục ngấm ngầm, kinh hãi nghĩ bụng. Ba người đầu thuộc phái Tang Thổ Công ở Xuyên Tây, còn ba người sau võ công rõ ràng thuộc ba phái khác nhau. Như vậy, những kẻ thù này của mình càng ngày càng nhiều, thiệt là bất lợi cho mình. Bỗng thấy Đặng Bách Xuyên la lên, chúng ta phải sát cánh vào nhau, đi về ngã Thính Hương Tiểu Trúc. Nguyên Thính Hương Tiểu Trúc là một trang trại ở Mê Tây trong Yến Tử Ổ của nhà Mộ Dung. Thính Hương Tiểu Trúc đã ở nơi đó làm chỗ ở cho Ả Thị Tỳ tên gọi A Châu. Đặng Bách Xuyên kêu gọi đi về Thính Hương Tiểu Trúc là có ý nhắc nhở mọi người chạy qua Mé Tây để tránh địch nhân khỏi biết mà qua Mé Tây ngăn trở. Mộ Dung Phục vừa nghe đã hiểu ý ngay, nhưng mà lúc đó bốn bề tối đen như mực, không một ánh sao, khó lòng phân biệt được phương hướng, chẳng biết Mé Tây ở ngã nào. Y ngưng thần một chút thì nghe thấy trưởng phong của Đặng Bách Xuyên phóng qua Mé Hữu vang lên hai tiếng trầm trọng. Y liền kéo Dương Ngọc Yến lùi lại ba bước để đi gần lại Đặng Bách Xuyên. Hai tiếng déo déo vang lên, Đặng Bách Xuyên đánh hai chưởng nữa về phía địch nhân. Cứ nghe tiếng chưởng đủ là rõ địch nhân không phải tay dừa. Đặng Bách Xuyên ngưng tụ chân khí, quát lên một tiếng. Mộ Dung Phục biết ngay y ra chiêu Thạch Phá Thiên Kinh, và chắc đối phương khó lòng mà tránh khỏi. Quả nhiên, người kia rú lên một tiếng kinh hồn, tiếng rú dần dần xuống thấp, tựa hồ như người đã rớt xuống đáy hang. Tiếp theo, lại thấy một tảng đá lớn chuyển động, cành cây gãy răng rắc. Mộ Dung Phục kinh hãi lẩm bẩm. Người này đã sảy chân, rớt xuống vực sâu rồi. Mình mới vừa dưới ánh đèn xanh, nào có thấy khe hang gì đâu. May mà Đặng Bách Xuyên đánh hất một người xuống vực sâu. Không thì trong lúc tối đen, bọn mình chạy miết, không có để ý. Biết đâu, chẳng là bị rơi xuống hang sâu muôn trượng. Giữa lúc ấy, Mé Tả có tiếng vọng lại. Cao nhân ở phương nào đó dám đến nhiễu loạn Dạng Tiên đại hội chứ? Thiệt không có coi chân nhân 36 động và quần tiên 72 đạo về đâu cả. Mộ Dung Phục cùng với bọn Đặng Bách Xuyên đều la lên một tiếng kinh ngạc, vì họ đã nghe tiếng chân nhân 36 động cùng quần tiên 72 đạo, nhưng đã gọi là chân nhân, chân tiên, không có thuộc môn phái nào, mà cũng không có đi hội họp với bất luận bàn môn tả đạo nào bao giờ. Bọn người này có kẻ hơn người kém, nhân phẩm cũng có kẻ lành người dữ. Họ đi đâu hay là hành động gì cũng chỉ có một mình. Đã không cùng một thanh khí mối giao kết, không có thân thiện được. Khách giang hồ trước nay có trọng vọng gì mấy bọn này đâu. Ai nấy chỉ biết rằng hoặc là họ tản mát trong những cái hải đảo vùng Đông Hải, Hoàng Hải, cũng có người ẩn cư ở trong chốn thâm sơn giải côn luân. Ít lâu nay, những cái hạng người này lại càng mai danh ẩn tích, không có hành động gì cả, cho nên chẳng ai để ý. Ngờ đâu họ lại tụ tập, xuất hiện tại đây. Mộ Dung Phục dõng dạc nói, bọn anh em của tại hạ 6 người đi đêm lạc vào đây, không hiểu các vị tụ hội nơi này, mạo phạm quá nhiều, mong các vị lượng thứ cho. Trong khi đêm tối, để xảy ra cái vụ hiểu lầm, xin các vị bỏ qua và cho bọn tại hạ lên đường. Mấy câu nói không có đường đột mà cũng không có hạ mình, không có để thổ lộ tông tích mình. Đối với việc đã ngộ sát mấy người của đối phương, y đành phải xin lỗi mấy câu. Đột nhiên, bốn mặt nổi lên những tiếng cười ha hả, khanh khách, hô hô, rầm rầm vang lên. Tiếng cười mỗi lúc một nhiều, ban đầu mới có độ mười mấy người. Rồi sau đó, tám phương tiếng cười nổi lên liên tiếp, có đến 500-600 người. Có người ở gần ngay bên cạnh, mà có người dường như ở xa ngoài mấy dặm. Mộ Dung Phục thấy thành thế của đối phương rất lớn. Y lại nghe người kia nói, vừa đến bốn chữ Dạng Tiên Đại Hội thì mới nghĩ thầm. Xem chừng đêm nay, mình đã gặp đủ mọi thứ độc địa và xảy ra cái chuyện đánh nhau rồi. Mình lầm tiến vào chỗ tụ họp của bàn môn tả đạo, thật là rầy rà. Ta chưa có thổ lộ tính danh, âu là bỏ đi hay hơn, hay là để khỏi xảy ra chuyện lôi thôi, khó dàn xếp được. Huống chi mình ít họ nhiều, 6 người làm sao có địch nổi mấy trăm người. Giữa lúc tiếng cười đang rầm rộ, bỗng nghe trên sườn núi cao có tiếng cười nói. Ta nghe ngươi nói có vẻ hồ đồ, hờ hững, coi cái chuyện này chẳng vào đâu. Bọn ngươi 6 người ra tay đánh chết mấy vị bằng hữu của chúng ta. Nếu quần tiên trong Dạng Tiên đại hội này mà phong xá cho các ngươi đi, thì còn gì là thể diện của 36 động cùng 72 đảo. Mộ Dung Phục trấn tĩnh lại, chú ý nhìn bốn mặt, thấy khắp nơi mọi chỗ, mé trước, mé sau, bên tả, bên hữu sườn núi, rồi trên đỉnh núi, dưới thung lũng, chỗ nào cũng thấy bóng người trung trung điệp điệp. Người thì tài áo rộng thùng thình, người thì mặc áo chẽn, có ông già râu tóc bạc phơ, lại có những cô gái búi tóc cao ngược trên đỉnh đầu. Không biết những người này ở đâu mà đến, lưng chừng như họ ở dưới đất chui lên vậy. Lúc này, Đặng Bách Xuyên, Công Giả Càng, Phong Ba Ác, Bao Bất Đồng, bốn người đứng dây quanh Mộ Dung Phục cùng với Dương Ngọc Yến, chia ra bốn mặt, tiền hậu tả hữu để mà hộ vệ cho hai người. Nhưng mà bọn này so với trăm người bao dây chẳng khác gì một con thuyền nhỏ giữa biển khơi. Mộ Dung Phục cùng với Đặng Bách Xuyên tuy đã trải qua bao nhiêu là trận nguy hiểm, đứng trước tình thế này không khỏi kinh hồn bạc vía, nghĩ thầm. Bọn người này cũng là cổ quái, giả tỷ là họ chỉ có 10 người không có gì đáng sợ, nhưng mà bọn họ tụ tập đông thế này khó lòng mà đối phó. Mộ Dung Phục đề tụ chân khí vào quyệt đan điền, lớn tiếng nói: tục ngữ đã có câu, kẻ nào không biết không có tội. Tại hạ từng nghe qua đại danh của 36 động chân nhân và 72 đảo quần tiên, quyết không khi nào lại cố ý phạm lỗi. Phái Tăng Thủ Công động Bích Lân ở Xuyên Tây, Quỳnh Long Tứ tại động Câu Long bên Tây Tạng, Trương Phu Chu tiên sinh đảo chúa đảo Quyền Minh ở Bắc Hải, mấy vị tiền bối này chắc cũng có mặt ở đây. Tại hạ vô tình đã phạm tội, xin các vị miễn thứ cho. Bỗng nghe một chuỗi cười ha hả khô khan vang lên, rồi mới cất tiếng nói: người nói đến danh hiệu của chúng ta, tưởng thế là bọn ta phóng xá một cách dễ dàng sao? Mộ Dung Phục thấy tức mình liền nói: tại hạ thấy các vị là tôn trưởng giao hàng tiền bối, cho nên phải đem lòng kính trọng, tiền lễ hậu binh là thế. Mộ Dung Phục này há có sợ gì ai? Mọi người vừa nghe đến tên Mộ Dung Phục thì một số đông la lên một tiếng: ủa? Rồi thanh âm khô khan lại hỏi: phải chăng ngươi là cô tô Mộ Dung chuyên dùng lối gậy ông đập lưng ông? Mộ Dung Phục đáp: không dám, chính thị là tại hạ. Người kia mới nói: cô tô Mộ Dung, ta chỉ nghe tiếng lờ mờ, thắp đèn lên để cho mọi người nhìn cho rõ mặt y. Tiếng nói vừa dứt, đột nhiên ở góc đông nam một ngọn đèn vàng thắp lên, tiếp theo mé tây và tây bắc kéo đèn đỏ. Chỉ trong chớp mắt, bốn phương tám hướng đều có hoặc là đèn lồng hoặc là đèn lò, có chỗ lại đốt củi khô, nhựa thông. Đúng là các nhà, các động, các đảo, mỗi nơi dùng một thứ đèn lửa khác nhau. Có nơi còn hủ lậu thô sơ, có chỗ đã rất là tinh tế. Ánh lửa lập lòe, soi rõ mặt của mọi người, mỗi bộ mặt có một vẻ kỳ ảo riêng. Mộ Dung Phục trông rõ cả đàn ông đàn bà, đẹp có, xấu có, tăng có, đạo có. Quá nữa bọn này đều là tay cầm binh khí, nhiều thứ binh khí, hình thù quái dị, không có rõ tên gọi là gì. Bỗng nghe mé tay của người nói: bọn Mộ Dung cô tô muốn diễu võ Dương Quai ở Trung Nguyên thì được, giờ đã vào đến Vạn Tiên đại trận mà dám càng rỡ ngang ngược, không coi chúng ta vào đâu thì quả là lớn mật. Ngươi đã chủ trương lối gậy ông đập lưng ông, vậy ta hỏi ngươi, ngươi làm cách nào để lấy gậy ta đập vào lưng của ta đây? Mộ Dung Phục nhìn về phía tiếng nói thì thấy mé tay một lão già đầu trọc lóc, không có một sợi tóc, mặt đỏ như máu, ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn. Trong xa, đầu của lão to lớn và tròn ủng như là một quả quý cầu. Mộ Dung Phục khoanh tay thi lễ nói: xin các hạ cho biết tôn tính đại danh. Người kia ôm bụng cười nói: lão phu muốn thử ngươi xem có biết ta là ai không, để mà khảo sát chân tài thực học của nhà Mộ Dung ở Cô Tô. Té ra nhà ngươi cũng chỉ có hư danh thôi. Ta vừa hỏi ngươi, ngươi làm cách nào dùng gậy ông đập lưng ông, để ta xem ngươi trả lời ra sao mà thôi. Người khác ta không biết, còn ta đây chả muốn làm không có dễ gì với ngươi, vì ta nghĩ rằng bề rộng cá dễ dùng, trời cao chim bay liện, ngươi muốn đi đâu thì đi. Mộ Dung Phục xem chừng cục diện bữa nay khó có thể dùng lời nói cho xuôi, tất là phải trổ tài mấy chiêu, y mới liền nói: đã vậy, tại hạ xin lĩnh giáo tiền bối mấy chiêu, mời tiền bối ra tay. Ta khảo nghiệm ngươi chứ có phải để cho ngươi đo lường ta đâu. Nếu ngươi không có giải đáp được năm chữ gậy ông đập lưng ông của chủ trương nhà ngươi thì đi đi. Mộ Dung Phục nhíu cặp lông mày tự hỏi. Lão ngồi mãi ở đó, không có nhúc nhích, không cử động, mình đã chẳng hiểu môn phái, lại không có biết họ tên của lão, làm sao biết được lão sở trường về chiêu thức nào. Mình đã không biết lão dùng gậy gì, làm sao mà đập vào lưng lão được. Mộ Dung Phục đang ngẫm nghĩ, lão già kia bật cười nói. Những bạn hữu của ta ở 36 động, 72 đảo, tản mát khắp bên trời góc bể, không hiểu đến việc của Trung Nguyên. Này xem trong cái đám đuôi mù, người chột đã làm vua. Một thằng lõi, miệng còn hôi sữa như ngươi, đã dám tự xưng Nam Mộ Dung, Bắc Kiều Phong cái gì gì, ghê gớm lắm. Hơ, thật đáng tức cười dở bụng, hèn mạt ơi là hèn mạt. Này, ta bảo cho mi biết, bữa nay mi muốn thoát thân cũng chẳng có khó gì. Tất cả có 36 vị chân nhân và 72 vị thần tiên hải đảo. Ngươi phải dập đầu lại mỗi vị 10 lại, cộng là 1080 cái lại, thì chúng ta sẽ buông tha cho bọn mi đi ngay. Bao bất đồng, tức quá, nhẫn nại đã lâu không nói, bây giờ dõng dạc lên tiếng. Ngươi bảo công tử của ta đem thuật dùng gậy ông đập lưng ông và đem gậy của ngươi đập vào lưng của ngươi, rồi lại bảo dập đầu mà lại. Thì ra cái môn tuyệt kỹ của ngươi là dập đầu lại người sao? Cái môn tuyệt kỹ của ngươi đó, công tử của ta học không vào. Thật là đáng tức cười dở bụng, hèn mạt ơi là hèn mạt. Gã ngừng lại một lát, phưởng bụng ra, quay mặt về phía lão đầu, học lại câu của lão 10 lần. Chương 83, tiểu cô nương áp đảo quần tà. Lão đầu to hô lên một tiếng, khạc ra một cục đờm đặc sệt, nhổ phóng bắn vào mặt của Bao Bất Đồng. Bao Bất Đồng nghiêng người tránh đi. Cục đờm đang lơ lửng không gian, chuyển hướng vòng qua mé bên tay trái, theo đường cánh cung đánh tách một tiếng, bắn mạnh vào giữa trán của Bao Bất Đồng. Cục đờm đó kinh lực rất là mạnh, làm cho Bao Bất Đồng đào điến, gã lão đảo cơ hồ suýt ngất đi. Nguyên cục đờm này đã bắn trúng huyệt Dương Bạch trên mí mắt của gã họ Bao. Mộ Dung Phục thất kinh lẩm bẩm, trong cục đờm của lão có chứa kinh lực, cái đó chẳng có gì là lạ, mà chỉ lạ ở chỗ cục đờm phóng ra còn đang trên không, sao lại chuyển hướng được. Lão đầu to cười ha hả nói, Mộ Dung Phục, lão phu không cần phải dùng lối gậy ông đập lưng ông, mà chỉ cần ngươi nói rõ được lai lịch cục đờm đó của lão phu đã phục sát đất rồi. Mộ Dung Phục đang nghĩ mãi về cục đờm, tại sao mà chuyển hướng được. Bây giờ thấy lão hỏi về lai lịch cục đờm, y cố ý suy nghĩ, không có ra được manh mối, cho nên chưa biết trả lời ra sao. Thốt nhiên, bên mình của Thanh Nằm rất trong trẻo ôn hòa đáp. Đoan Mộc đảo chúa, các hạ luyện thành được thuật ngũ đầu thần công, thiệt là không phải dễ dàng. Nhưng các hạ đã tàn sát biết bao sinh linh. Công tử của tại hạ không có muốn nói quỵt tuẹt, tuyệt kỹ của các hạ là có nhã ý, tránh cho các hạ khỏi bị đồng đạo thù ghét. Có lý đâu công tử tại hạ lại dùng kỹ thuật đó đối phó lại các hạ. Mộ Dung Phục nghiêng đầu nhìn lại, người đó chính là Dương Ngọc Yến. Y bất giác vừa kinh ngạc vừa mừng thầm. Nguyên Mộ Dung Phục đã biết Dương Ngọc Yến thông minh tuyệt thế, bất luận sách vở gì cũng chỉ qua mắt nàng của một lần, nàng đã thuộc ngay, không bao giờ quên được. Chả thế, bao nhiêu kinh điển về võ học cất trong Lan Hoàng Các, nàng đọc hết và thuộc lòng. Những cái môn sở trường võ công các nhà, các phái, khắp thiên hạ, nàng đều biết hết. Có điều nàng hiểu hết, nhưng mà không sử dụng được thôi. Môn ngũ mễ thần công này, mình chưa có từng nghe nói đến, mà nàng cũng đã biết rồi. Có điều mình chưa hiểu, nàng nói có đúng hay là không thôi. Lão già đầu to, mặt đỏ như máu, đột nhiên biến thành lợt lạc. Song chỉ trong nháy mắt, mặt của lão trở lại hồng hào ngay. Lão mới cười nói, con nhỏ kia, mì nói nhăn cái gì thế? Mì sao mà hiểu được võ công của ta? Ngũ mễ thần công là cái môn ích kỷ bại nhân. Nham hiểm và độc ác vô cùng, tu luyện môn đó làm chi? Dù sao, mi đã gọi đúng được dòng họ của ta, cũng là một hạng khá đó. Dương Ngọc Yến thấy lão nói vậy, biết mình đoán trúng rồi, nhưng mà không có chịu thừa nhận môn võ, vì cái môn đó, tính cách ti tiện, ai cũng khinh bỉ. Nghĩ vậy, nàng trở giọng phỉnh phờ lão. Đoan Mộc động chúa, động xích diệm trên núi, ngũ chỉ tại đảo Hải Nam. Đã là một người giang hồ, còn ai không biết, ai không hay, có chi là lạ. tuyệt kỹ ngũ mễ thần công của Đoan Mộc Động Chúa hẳn là do cái môn địa quả công chế biến ra thành một môn thảo diệu vô song. Địa quả công tuyệt nghệ căn bản của phái Xích Diệm Động, tôn chủ của phái này đều là họ Đoan Mộc. Lão đầu to này tên gọi Đoan Mộc Nguyên. Đoan Mộc Nguyên nghe Dương Ngọc Yến nói rõ lai lịch của mình đã đem lòng khâm phục. Lão lại thấy chỗ của nàng cũng có ý che giấu môn ngũ mễ thần công chẳng có tốt đẹp gì cho mình, đâm ra có cảm tình với nàng. Huống chi cái động Xích Diêm còn con chẳng có tiếng tăm gì, cả cái môn phái nhỏ bé của lão cũng chẳng có mấy người nghe đến tên. Thế mà nàng đề cao bằng những danh từ, còn ai không biết, còn ai không hay, khiến cho lão thích quá đi. Lão cười nói, phải rồi, đó chẳng qua một chút tiền kỹ nhỏ mọn trong địa quả công. Phỏng có chi đáng kể, lão phu đã có lời nói trước, ngươi giảng ra đúng môn phái của lão phu không có làm khó dễ cho ngươi nữa. Đột nhiên có tiếng khóc nghẹn ngào rất nhỏ từ cái tảng đá đối diện phát ra. Tiếng khóc rất kỳ lạ, như có như không. Người đó vừa khóc vừa nói, Đoan Mộc Nguyên, lang quân của ta cùng với mấy người anh em đều phải chết về tay của ngươi cả không? Ngươi luyện cái môn ngũ mễ thần công trời đánh đó để mà sát hại bọn chúng chứ gì? Người nói ra câu này trong tảng đá, che lấp đi không có trông rõ tướng mạo, chỉ thấp thoáng thấy mình mụ mặc áo đen. Người mụ cao cao, tay áo rộng thùng thình. Đoan Mộc Nguyên cười ha hả đáp, vị cô nương đó là ai? Lão phu ghét cay ghét đắng cái môn ngũ mễ thần công, chẳng biết nó là cái gì. Nương tử, đừng có nghe lời tiểu cô nương mồm năm miệng mười kia làm gì chứ. Người đàn bà nhìn về phía Dương Ngọc Yến giãy tay nói, tiểu cô nương qua đây chơi, tại hạ muốn hỏi cô một điều. Cái giãy tay của mụ khiến cho Dương Ngọc Yến cảm thấy có một luồng hấp lực muốn kéo nàng đi. Người của nàng lay động, chân trái bước đi một bước, nàng vội gắng gượng đứng vững lại, nhưng mà mụ kia vẫn giãy tay luôn. Dương Ngọc Yến sợ quá, bất giác la lên một tiếng. Mộ Dung Phục biết đối phương đã thi triển một thứ lăng hư cầm nã ở trong tuyệt kỹ cầm long công. Phép cầm nã này luyện được tinh thục đến tột độ thì có thể giãy tay trên không mà kéo đối phương qua bên mình. Dương Ngọc Yến nội lực bình thường mà mụ kia đã giãy tay lia lịa lôi kéo được nàng đi thì đủ biết công phu của mụ chưa được tinh thâm cho lắm. Mộ Dung Phục thấy mụ giãy tay đến lần thứ ba liền khẽ phất tay áo một cái, theo chiều đảo chuyển tinh di khiến cho nội kình phép lăng hư cầm nã bắt ngược chiều lại. Mụ kia la lên một tiếng, chân đứng không vững, mụ đang trong khe đá tán loạn rồi mới bước ra ngoài. Mụ đã bị lôi đến trước mặt của Mộ Dung Phục, chỉ còn cách 4-5 thước. Nội kình tiêu tan, không có tiến về phía trước nữa. Mụ đàn bà cả kinh, sợ Mộ Dung Phục hạ thủ hại mình, liền cố sức nhảy mạnh một cái, lùi lại phía sau hơn một trượng mới đứng vững vàng. Dương Ngọc Yến nói, lẽ ra phu nhân tại đảo Na Quả biển Nam Hải, thái yến công của phu nhân thiệt là thần diệu, tại hạ khâm phục vô cùng. Thiếu phụ kia biến sắc, tiểu cô nương, sao mà cô nương lại biết họ của ta và biết luôn cả thái yến công của ta? Lúc này thiếu phụ không có còn trong khe mấy cái tảng đá tối tăm nữa, mọi người trông rõ thiếu phụ mặc áo đen, nhưng áo đen này dường như có thêu nhiều thứ chỉ ngũ sắc và kim tuyến, ngân tuyến. Dưới ánh đèn của lửa, tấm áo bật lên những cái màu sắc lóng lánh, biến ảo rực rỡ. Dương Ngọc Yến lại nói, thất thái bảo y là một món chi bảo ở đảo Na Hoa, bốn bề đều biết tiếng. Phu nhân lại vừa mới thi triển một công phu rất thần diệu là cầm long không hạt, bắt được vật trên không, và đó chính là thái yến công, một tuyệt kỹ lừng danh thiên hạ của đảo Na Hoa. Nguyên đảo Na Hoa ở miền Nam Hải, trên những cái hốc đá núi tại cái đảo này, chim én làm tổ ở những cái chỗ cao cực kỳ hiểm hóc, cho nên việc tìm lấy yến không có phải dễ dàng. Nhà họ Lê ở đảo này cũng đã lâu đời, có đến mấy trăm năm, do công việc tìm yến mà đã luyện thành tuyệt kỹ thái yến công, một môn độc đáo riêng nhà họ Lê. Tuyệt kỹ này chẳng những cần một cầm nã thủ pháp là có thể bắt đồ vật trên không gian, mà cả về môn kinh công, bộ pháp cũng khác xa những cái môn phái thông thường. Dương Ngọc Yến vừa nhìn nhận thân pháp của Lê phu nhân, nhảy bật tung mình về phía sau. tựa hồ như là một ngọn gió bể hất người Lê Phu Nhân thì không còn nghi ngờ nữa, nói toạc ra. Lê Phu Nhân đã bị Mộ Dung Phục giãy tay một cái, lôi cuốn mình đi ra ngoài, trong lòng kinh hãi vô cùng. Mụ lại nghe Dương Ngọc Yến nói toạc võ công lai lịch của mình ra, cho là những cái môn sở trường của mình, đối phương đều biết hết. Mụ không có dám tỏ vẻ ngang ngược nữa, quay lại nói với Đoan Mộc Nguyên. Đoan Mộc lão nhị đã là một bậc hảo hán, chính mình đã làm điều gì phải tự nhận lấy. Lan quân ta cùng với mấy anh em phải chăng đã bị hại về tay của ngươi? Đoan Mộc Nguyên cười ha hả đáp, tưởng ai, té ra Lê Phu Nhân, đảo chúa đảo Na Hoa biển Nam Hải. Lão phu cam bề thất kính, chúng ta cùng ở miền Nam Hải, vậy phu nhân là hàng xóm với lão phu rồi. Lão phu xin nói thật, chưa từng gặp quý lang quân lần nào, đừng nói đến chuyện gia hại y. Lê Phu Nhân nửa tin nửa ngờ nói, lão có hạ thủ hay không, sau này ta sẽ biết, chớ giấu ta thế nào được, ta mong rằng lão không phải là hung thủ. Lê Phu Nhân dứt lời ẩn vào trong khe đá. Lê Phu Nhân vừa rút lui, đột nhiên từ trên ngọn cây tùng có một vật nặng rớt xuống đánh choang một tiếng, nghe rất là kinh khủng. Cái vật đó đụng vào tảng đá núi chính là một chiếc đỉnh đồng rất lớn. Mộ Dung Phục ngẩng đầu lên trong, trên ngọn cây tùng trước để mà xem nhân vật nào lén núp trên đó. Y mới tự hỏi, không biết người này là ai mà mang nổi một cái vật nặng đến mấy trăm cân lên ngọn cây rồi lại quật xuống. Cái đỉnh này trông cũng giống như là cái đỉnh đồng của động Bích Lăng mà Công Giả Càng vừa đá lăn lúc nãy. Có điều nó lớn hơn cái đỉnh kia nhiều. Chẳng lẽ Tàn Thủ Công nắp trên ngọn cây sao? Mộ Dung Phục ngẩng đầu lên, chẳng thấy có người nào. Giữa lúc ấy, y bỗng nghe cái tiếng giò dè nhỏ nhẹ vang lên bên tai lẫn với tiếng gió. Nếu không có thính tai không phân biệt được. Tâm linh của y rất mẫn tiệp, vừa nghe tiếng giò dè khác lạ đã huy động một luồng kình phong phóng ra. Trước mắt, ánh sáng bạc lập lòe có đến mấy ngàn mũi kim nhỏ như lông trâu bắn tung ra bốn phía. Mộ Dung Phục lẩm bẩm, nguy rồi. Đoạn nắm lấy lưng của Dương Ngọc Yến, tung mình nhảy lên không. Y bỗng nghe tiếng Công Giả Càng, Phong Bá Ác cùng với mọi người xung quanh mình nhào nhào kêu lên, ôi cháu, nguy rồi. Ôi trời, trúng độc châm rồi. Mộ Dung Phục đang lơ lửng trên không, đưa mắt nhìn xuống, đã thấy nắp chiếc đỉnh đồng kia động đậy, rồi có vô số những vật gì trong cái đỉnh tung ra. Y không có kịp nghĩ gì hơn, liền nhắc Dương Ngọc Yến để vào trong ngọn cây nói, biểu muội ngồi xuống đây. Rồi y mới tung mình hạ xuống, hai chân đứng thẳng trên nắp đỉnh đồng bằng thép, thiên cân trụy đè chặt cái nắp đỉnh đồng không cho động đậy. Cử động của y đã diễn biến trong chớp mắt. Mộ Dung Phục giữ được nắp đỉnh, nghe cái tiếng la gọi bốn mặt vang lên, ôi chao, mau lấy thuốc giải độc ra. Đây là ngưu mau châm của động Bích Lăng, chỉ trong vòng một giờ nó làm cho sưng cổ họng, đánh thẳng vào trái tim, rất là nguy hiểm. Tàn Thủ Công, cái tên giặc thối tha kia mi ở đâu? Phải tóm cổ hắn để bắt hắn lấy thuốc giải. Thằng cha điểu giả này đã phóng ngưu mau châm bừa bãi, mình đây là bạn già cũng đã bị thương với hắn rồi. Lấy thuốc giải mau, lấy thuốc giải ra, Tàn Thủ Công đâu? Những cái tiếng la gọi Tàn Thủ Công lấy thuốc giải nhốn nháo cả lên. Người trúng độc châm, có kẻ nhảy loạn lên, có người ôm gốc cây mà kêu. Xem thế, đủ biết ngưu mau châm lợi hại vô cùng, khiến cho người trúng phải không sao chịu nổi. Trong những người bị trúng độc châm, có một số người, trưởng môn nhân hay là tôn chủ các phe phái, cũng đã la làng chửi tục, không giữ được bình tĩnh của người cao cả nữa. Mộ Dung Phục băn khoăn tự hỏi, trong anh em của mình chẳng biết có ai trúng độc châm không? Chỉ trong nháy mắt, y thấy Công Giả Càng tay trái xoa ngực, tay phải ôm bụng, đang ngưng thần dẫn khí. Còn Phong Ba Ác thì hai chân nhảy loạn lên, lớn tiếng chửi ôm sòm. Mộ Dung Phục biết hai gã đã bị trúng ám khí rồi, trong lòng vừa lo lắng, vừa nghi ngờ, lại vừa căm hận. Rõ ràng có người vận động cơ quan trong cái đỉnh đồng, những mũi tên trong đỉnh mới phóng ra được. Nếu không, trong nháy mắt độc châm làm sao mà bắn ra nhiều đến thế? Đáng giận hơn nữa, cái đỉnh đồng rớt xuống đánh binh một tiếng, làm cho y phải ngẩng đầu lên nhìn lên ngọn cây, để người ngồi trong đỉnh nhân cơ hội chớp nhoáng này phóng độc châm ra. Nếu Mộ Dung Phục không có ứng biến mau lẹ và nội lực không có mãnh liệt thì đã bị hàng ngàn hàng vạn mũi kim châm bắn vào trong da thịt rồi. Kẻ ngồi trong đỉnh phóng trộm ám khí ra đã được chiếc đỉnh che cho gã yên như là núi Thái Sơn. Các bạn vừa nghe xong tập 44 Lục Mạch Thần Kiếm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.